Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một đại sóng đến từ người khác fan trung thành Giang Tinh giá trị. Thiệu Du vẻ mặt sung sướng nở nụ cười. Nhưng nếu là fan trung thành, bọn họ tất nhiên là nguyện ý vì thần tượng làm bất luận cái gì sự. Gần là tẩy não mà thôi. Bọn họ tự nhiên tẩy đến thập phần thuần thục. Kaka đều là bị người hãm hại. Kaka tâm tư đơn thuần, căn bản liền không biết những việc này. Như vậy bình luận, thực mau liền thành các fan chủ lưu ý kiến. Trốn thuế lậu thuế cố nhiên không đúng, nhưng nhà mình Kaka là không thể có sai. Kia sai liền tất cả đều là Kaka bên người người. Thiệu Du nhìn đến như vậy ngôn luận, trong lòng không có nửa điểm cảm thấy kỳ quái. Cũng sẽ không bởi vì này đó càn quấy ngôn luận mà sinh ra nửa điểm không vui. Đúng đúng đúng, nhà ngươi ca ca cái gì cũng đều không hiểu. Ăn cơm muốn người uy, ngủ muốn người hống, ngay cả tiền tới tay đều điểm không rõ ràng lắm. Này nhất định không phải hắn sai. Thiệu Du trực tiếp hồi phục. Các fan thấy lúc này phục, trước nửa đoạn còn cảm thấy bình thường. Chờ nhìn đến phần sau đoạn, chỉ cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Thậm chí còn có đầu óc tương đối đơn giản fan, cho rằng Thiệu Du đây là ở giúp nhà mình ca ca biện bạch. Thậm chí còn có người ở dưới soát khởi. Cảm ơn lý giải. Một cái fan khai đầu, mặt sau liền lập tức có không ít người đi theo nói. Cảm ơn. Mà phấn đầu cuối cùng là có điểm đầu óc. Biết lời này rõ ràng là ở châm chọc. Lập tức nói. Bọn tỉ muội đừng bị hắn mang oai tiết tấu. Hắn đây là đang mắng ca ca là em bé to xác. Thực mau, các fan giống như là gặp được gậy chỉ huy giống nhau. Mọi người lại động tác nhất trí chạy tới vây công Thiệu Du. Mà chẳng sợ đối phương fan mấy lần với chính mình, Thiệu Du lúc này cũng vẫn là nửa điểm không nóng nảy. Thậm chí còn có nhàn tâm hỏi một bên Dư Tiểu Văn. Cái kia đi đầu soát cảm ơn lý giải fan, có phải hay không ngươi tiểu háo? Dư Tiểu Văn vội vàng lắc đầu, trên mặt thế nhưng tràn đầy ngạc nhiên. Hỏi, còn có thể như vậy thao tác? Bộ dáng này giống như là mở ra tân thế giới đại môn. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng, làm như tính toán lập tức chiếu thao tác giống nhau. Nhưng thật ra một bên Ngô Dụng nhược nhược nhấc tay. Cái kia là ta. Ngô Dụng hàm hậu oa oa trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Làm như bởi vì cảm thấy chính mình hiểu này đó giới fan thao tác mà thập phần thẹn thùng. Không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn mày rậm mắt to, sau lưng còn sẽ này đó. Thiệu Du tấm tắc bảo lạ. Ngô Dụng ngượng ngùng che lại mặt. Hắn mấy năm nay ở giới giải trí đợi, bởi vì đặc thù thể chất nguyên nhân, mấy năm nay ở đoàn phim không thiếu ăn không ngồi chờ. Mà hắn lại rất thiếu tiền, cho nên học xong không ít bảng môn tà đạo, thành một cái thập phần thành thục giới fan nam hài. Ta trước kia, cho người ta đương quá fan, Ngô Dụng nhược nhược giải thích nói. Thiệu Du nháy mắt đã hiểu, biết đây là cái loại này nghiệp vụ, có chút tiểu minh tinh vì số liệu đẹp, sẽ tiêu tiền mua phấn, cũng sẽ thỉnh người ngụy trang chính mình fan, người có thuận tiện hay không nói xem. Đều cho ai đương quá fan? Thiệu Du có chút tò mò hỏi. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Cái này, bọn họ hiện tại hoặc là lui vòng, hoặc là vắng vẻ vô danh. Đừng nói đi, Ngô Dụng cũng coi như là giữ gìn này đó khách hàng thanh danh. Nhưng Thiệu Du nghe thấy cái này kết quả, một chút đều không giật mình. Rốt cuộc dám thỉnh vận đen bắp mãn cấp Ngô Dụng đương fan. Này thật đúng là lão thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường. Dư Tiểu Văn được Ngô Dụng cái này chuyên nghiệp giới fan nam hài. Thực mau hai người liền ghé vào cùng nhau. Đối với màn hình di động lầm nhầm. Thiệu Du lại tiếp tục cùng vị kia nam tinh các fan dỗi lên. Đảo không phải Thiệu Du có ý định trả đũa, mà là vị này nam tinh, là lúc ấy muốn sửa này đó đáng khinh cốt truyện đầu sỏ gây tội. Mà một vị khác nữ chủ diễn, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Hai vị này nam nữ minh tinh hạng nhất, tiến tổ lúc sau vì tranh ai là một fan nháo đến túi bụi. Ở đối mặt có thể chèn ép nam phụ nữ phụ dưới tình huống, hai người nhưng thật ra lập trường thập phần nhất trí. Một khi có cơ hội đem tuổi trẻ tiểu sinh tiểu hoa áp xuống đi, hai vị này đều là tận hết sức lực. Thiệu Du cũng minh bạch, cốt truyện này nếu thật sự đánh ra tới, cũng thuận lợi bá ra tới. Chỉ sợ đến lúc đó đối chính mình cùng nữ số 2 thanh danh, đều sẽ là một đả kích trầm trọng. Đặc biệt là Thiệu Du bởi vì rét đại sự kiện, mà tạo khởi nhân thiết, liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Bởi vì này đủ loại nguyên nhân, Thiệu Du hiện giờ đối vị này nam tinh, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không thể nào, không thể nào. Đều không 2025. Thật là có người 35 tuổi liền chính mình chướng vụ đều làm không rõ ràng lắm. Thiệu Du ở Weibo tiếp tục hồi dỗi người khác fan. Vị kia nam tinh fan. Lúc này nhưng thật ra cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Thừa nhận ca ca không hiểu. Đó chính là đang nội hàm ca ca em bé to xác. Thừa nhận ca ca hiểu mà không làm. Đó chính là thạch trùy ca ca trốn thuế lậu thuế. Các fan rối rắm nửa ngày. Không biết nên như thế nào khống bình. Thường lui tới đi đầu sự tình là phấn đầu tiếp thu nghệ sĩ đoàn đội mệnh lệnh. Mà hiện giờ nghệ sĩ đoàn đội bởi vì trốn thuế lậu thuế sự tình sứt đầu mẻ chán. Nơi nào có rảnh lý này đó cãi nhau giờ. Mà phấn đầu cũng không có nhiều ít độc lập xử lý loại sự tình này kinh nghiệm. Cho nên lúc này trong fan club hơi có chút rắn mất đầu ý vị. Không thể làm hắn tiếp tục nói tiếp. Vốn dĩ đại gia liền nhìn chằm chằm vào ca ca. Muốn tìm ca ca sai lầm. Hắn tiếp tục mang tiết tấu dẫn đi. Cái này đề tài liền không qua được. Ca ca thanh danh liền toàn hỏng rồi. Có fan nói như vậy nói. Phấn đầu vừa thấy cái này lên tiếng fan. Là nhà mình nghệ sĩ một cái nhiều năm fan trung thành. Cũng là cái tiểu thổ hào. Bình thường không thiếu vì ca ca tiêu tiền. Tức khắc giống tìm được rồi thân nhân giống nhau. Hỏi, người nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đào Thiệu Du hắc liêu sao? Thực mau liền có người nhược nhược trả lời. Nhưng đào tới đào đi. Đều không có đào đến càng nhiều đồ vật. Hắn trước kia là điện cạnh tiền thủ. Giới điện cạnh fan nghe nói không dễ chọc. Thiệu Du cùng CB chiến đội cãi nhau. Trực tiếp đem cái này chiến đội xảo không có. Hắn cùng từ giáo thụ đối tuyến. Trực tiếp đem từ giáo thụ công tác cấp đối không có. Hắn cùng Ngũ Nguyệt Hoa đoàn phim nháo phiên. Đoàn phim hiện tại tất cả đều chết. Người này rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử sao? Có người nhược nhược hỏi. Phấn đầu nhìn thấy này tình hình. Trong lòng lộp bộp một chút. Tức khắc nhớ tới lúc này gặp phải thuế vụ truy tra. Hồi lâu không có ở trong fan club để lộ ra tin tức chính chủ. Thiệu Du cái này vận khí thật sự là quá quỷ dị. Không ngọn nguồn làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên tuyển chi tử sao? Ta gần nhất vận khí rất kém. Có phải hay không muốn cọ cọ hắn bài trừ thủy nghịch? Nhìn trong đàn xuất hiện như vậy thanh âm. Phấn đầu trong lòng tức khắc ý thức được không tốt. Thực mau liền vận dụng quản lý viên đặc quyền. Trực tiếp đem này hai cái phản chiến nội quỷ đá đi ra ngoài. Mà lúc này cái kia tiểu thổ hào fan lại lần nữa lên tiếng. Nói, Thiệu Du nói chuyện có phải hay không quá không có cố kỵ. Ở nơi công cộng như vậy không khỏi phân trần khai phun. Chúng ta có thể khởi tố hắn xâm phạm danh dự quyền. Phấn đầu không hiểu lắm này đó pháp luật. Nghe tiểu thổ hào nói như vậy. Lập tức nhớ xuống dưới. Nhưng hiện tại nàng cũng biết nghệ sĩ đoàn đội ốc còn không mang nổi mình ốc. Phỏng chừng không thể rút ra tay tới khởi tố. Khởi tố sự có thể chờ một chút. Hiện tại cuối cùng lập tức là có thể đem người này cấp ngăn lại. Không thể làm hắn vẫn luôn nói tiếp. Phấn đầu nôn nóng nói. Phấn đầu đã là nghệ sĩ fan. Trên thực tế cũng là nghệ sĩ đoàn đội một viên. Nghệ sĩ phát triển càng tốt. Phấn đầu phát triển mới có thể càng tốt. Cho nên phấn đầu mới là toàn bộ trong đàn. Lúc này nhất quan tâm nghệ sĩ người. Thiệu Du tiếp tục nói tiếp. Phấn đầu chỉ sợ nhà mình chính chủ bị hắn cấp nói lạnh. Cử báo đi. Xúi dục fan. Đối thanh thiếu niên hình thành bất lương xã hội ảnh hưởng. Tiểu thổ hào nói. Phấn đầu lúc này vạn phần cảm tạ tiểu thổ hào tồn tại. bằng không chính mình thật sự liền thành mày ruồi bọ. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này đã định ra xử lý phương pháp. Thực mau phấn đầu liền bày ra ra xuất sắc tổ chức năng lực. Các fan từng nhóm thứ cấp bộ môn liên quan gọi điện thoại. Cùng với cử báo cấp Weibo ngôi cao. Thậm chí bọn họ còn chuyên môn nghiên cứu vài loại lý do thoái thác. Liền vì bảo đảm Thiệu Du có thể câm miệng. Thực mau, Thiệu Du còn ở đối tuyến. Mới vừa đánh ra tới bình luận mới viết hảo chuẩn bị phát ra đi thời điểm. Liền phát hiện gửi đi thất bại. Chính mình tài khoản bị phong. A này. Dư Tiểu Văn nhìn Thiệu Du vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Mạnh mẽ áp xuống đáy lòng ý cười. Thiệu Du xem đói bụng hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó thập phần thuần thục đăng nhập một cái khác tài khoản. Dư Tiểu Văn nhìn cái này tên là thực sẽ quản lý tài sản lão Thiệu. Tài khoản, lập tức nói. Ngươi cư nhiên cũng chơi tiểu háo. Thiệu Du khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói, cái này kêu lo trước khỏi họa. Cái này tài khoản tuy rằng là tiểu háo. Nhưng cũng là bị chứng thực đại V tài khoản. Cái này tài khoản bởi vì bình thường luôn là tuyên bố một ít kinh tế tài chính nội dung. Chỉ đạo tân nhân tiểu bạch quản lý tài sản. Cho nên cũng tích góp không ít fan. Không phải đâu. Đều không 2025. Còn làm ngốc nghếch cử báo kia một bộ đâu. Thiệu Du trực tiếp phát ra rồi. Trực tiếp tác kia mấy cái nhảy nhót lung tung đại phấn. Đều không cần hắn cho thấy thân phận. Vừa thấy này thập phần quen mắt nói chuyện ngữ khí. Các fan lập tức biết cái này Weibo dưới ra chính là Thiệu Du. Bị này tiện hề hề ngữ khí tức giận đến quá sức. Cố tình các nàng cãi nhau lại xảo bất quá Thiệu Du. Chỉ có thể lại một lần bào chế đúng cách. Giống ngôi cao khiếu nại Thiệu Du. Thiệu Du cái này tài khoản lần thứ hai bị điên ở bằng không. Ta hào cho ngươi mượn. Ngô Dụng thử thăm dò nói. Hắn hiện tại cũng là cái có chút danh tiếng tân nhân đạo diễn. Weibo tài khoản cũng có không ít fan. Tuy rằng so ra kém Thiệu Du cái kia mấy ngàn vạn fan đại háo. Nhưng cũng là cái đại V. Thiệu Du như cũ lắc đầu. Ngay sau đó thập phần thuần thục lại đăng nhập một cái tài khoản. Nhìn cái này, lão Thiệu hôm nay ăn cái gì? Mỹ thực bác chủ háo. Dư Tiểu Văn hai mắt có chút mông vòng. Nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là có bao nhiêu áo choàng a? Thiệu Du lần thứ hai cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Nói, không nhiều lắm làm một chút chuẩn bị. Như thế nào không biết xấu hổ cùng các nàng đối tuyến. Cái kia lãnh đạo lần này hành động phấn đầu. Hiện tại cũng cảm thấy có chút mộng bức. Nàng vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất. Lại không nghĩ rằng làm đến cùng đánh chuột đất giống nhau. Điên rồi một cái tài khoản. Thiệu Du lại móc ra một cái khác tài khoản. Hoàn toàn là không dứt. Tiểu ái tỷ, hiện tại còn tiếp tục sao? Có fan hỏi. Lúc này trong đàn fan. Tựa hồ đã không có ngay từ đầu như vậy nhiệt tình tăng vọt. Thiệu Du liền cùng Tiểu Cường giống nhau. Phong một cái hào còn có một cái khác hào. Làm người cảm thấy thập phần mệt mỏi. Nếu gần là áo choàng nhiều liền tính. Thiệu Du mỗi một lần đổi tân áo choàng. Tổng muốn nhiều tin nóng một chút đồ vật. Mấy thứ này tất cả đều là nhà mình nghệ sĩ hắc liêu. Còn đều là ván đã đóng thuyền tẩy không bạch cái loại này. Hắn đem ta tỉnh nửa năm sinh hoạt phí mua phấn hồng tiểu thỏ quải cá mặn. Trong fan club có người bỗng nhiên nói. Glow, phấn đầu thấy lời này. Trong lòng tức khắc lột bột một chút. Thực mau liền trực tiếp đem cái này fan cấp đá đi ra ngoài. Quản lý viên vì cái gì muốn đá người. Thiệu Du tuôn ra tới kia chương chụp hình. Cá mặn thượng quải ra tới cái kia thỏ con. Là ta bằng hữu tích cóp nửa năm mới mua tới. Vì cái gì không cho nói. Người này rõ ràng là bị đá cái kia fan bằng hữu. Chỉ là nàng mới vừa nói xong, liền phát hiện chính mình đã bị đá ra đàn liêu. Phấn đầu chỉ nghĩ đem người đá ra đàn. Hẳn là có thể đem sự tình áp xuống đi. Há liêu trong đàn lúc này lại như là nổ tung nồi giống nhau. Đây là fan đàn, nhưng đàn viên cho nhau chi gian cũng có chơi đến tốt. Bỏ thêm bạn tốt, việc này bị tuôn ra tới. Căn bản liền giấu không được. Phấn đầu bất chính mặt khai thông. ngược lại vẫn luôn dùng như vậy phương thức tới áp chế các fan. Tự nhiên liền khiến cho các nàng bất mãn. Thực mau lại có người từ Thiệu Du cho hấp thụ ánh sáng cái kia cá mặn hào. Tìm được rồi chính mình đưa ra đi lễ vật. Ở trong đàn giống phấn đầu đưa ra nghi ngờ. Có một cái nói chuyện. Phấn đầu liền đá rơi xuống một cái. Cuối cùng vẫn là ở người ngoài nhắc nhở hạ. Mới nhớ tới mở ra toàn đàn cấm ngôn. Chỉ là lúc này lại thực hành cấm ngôn. Hiển nhiên đã muộn rồi. Nghệ sĩ trốn thuế lậu thuế. Còn có thể nói thành là hắn không hiểu thuế vụ. Cho nên mới sẽ tạo thành như vậy cục diện. Mà đem fan đưa lễ vật. Ở cá mặn bán ra. Như vậy hành vi. Hiển nhiên là không màng người khác tâm ý. Các fan trái tim băng giá dưới. Liền xuất hiện đại diện tích lui đàn tình hình. Trong đó thậm chí còn bao hàm cái kia ra chủ ý tiểu thổ hào. Mà lưu lại không ít người. Lại không thiếu có hoai. Hắn không có bán ta lễ vật. Như vậy tâm tư người. Thậm chí đại bộ phận đều là bạn gái phấn. Phấn đầu lúc này một cái đầu hai cái đại. Nàng đều tưởng không rõ Thiệu Du như thế nào cứ như vậy mánh khóe thông thiên. Liền nhà mình nghệ sĩ cá mặn tài khoản đều có thể bái ra tới. So sánh Thiệu Du. Nàng càng muốn không rõ chính là, nhà mình nghệ sĩ rõ ràng không thiếu tiền, vì cái gì còn muốn làm ra ở cá mặn đầu cơ trục lợi sự tới. Nàng đáy lòng thậm chí ẩn ẩn có chút oán trách nghệ sĩ tham tài. Nhưng nàng rốt cuộc không phải thuần túy fan, mặc dù trong lòng oán trách lại nhiều, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngược lại muốn ở nghệ sĩ phòng làm việc đằng ra tay tới phía trước. Nỗ lực ổn định đại diện tích thoát phấn thế. Chỉ là lúc này đây. Mặc cho nàng như thế nào nỗ lực muốn ngăn cơn sóng dữ. Tựa hồ đều ngăn không được. Đại diện tích thoát phấn. Hiển nhiên sinh ra rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Thậm chí còn có bộ phận fan thoát phấn hồi dẫm. Lúc này đây đều không cần Thiệu Du mở miệng. Này đó hồi dẫm fan bắt đầu sôi nổi tin nóng. Này đó tin nóng liền bao hàm tiểu thổ hào ra chủ ý, phấn đầu xúi dục fan từng nhóm thứ cử báo chụp hình. Thiệu Du hằng ngày ở Weibo nhảy nhót lung tung, vẫn luôn là đơn đả độc đấu. Hắn vài lần lâm vào phong ba chung, cũng không có fan tới giúp hắn nói chuyện, liền cho người khác một loại hắn không có fan cảm giác. Mà lúc này đây, theo hồi dẫm phấn tin nóng, Thiệu Du những cái đó không có nửa điểm tổ chức tính các fan. Tựa hồ rốt cuộc nhớ tới chính mình thuộc tính. Các huynh đệ, bảo hộ toàn thế giới nhất có thể gây chuyện thứ đầu. Xông lên đi, theo cái này không thể hiểu được khẩu hiệu. Thiệu Du kia một nắm fan, bắt đầu tiến hành chiến thuật bắn ngược. Thiệu Du bị cử báo xúi dục fan việc này kỳ thật là không có chứng cứ rõ ràng. Mà này phấn đầu xúi dục fan, lại là có chứng cứ rõ ràng. Chẳng qua bộ môn liên quan từ trước đến nay phản ứng chậm chạp. Chờ đến phán định kết quả ra tới. Đã là 3 ngày về sau. Đầu tiên là đảng môi phê bình. Tiếp theo là ương mẹ điểm danh. Này liên tiếp tổ hợp quyền xuống dưới. Nguyên bản 1/3 thoát phấn. Đã biến thành 1/2 thoát phấn. Mà ngay sau đó tuôn ra tới một cái đại dưa. Càng là đem cái này nam minh tinh đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Xâm phạm trẻ vị thành niên, thậm chí đều không phải bắt gió bắt bóng, mà là có ảnh chụp thạch trùy xâm phạm. Dư Tiểu Văn nhìn này toát ra tới ảnh chụp, mắng, thật là cái lão xúc sinh a, một đống tuổi, còn có thể làm ra như vậy sự tới. Nhân gia mới 35 tuổi, không tính lão, Thiệu Du thuận miệng trả lời. Đến từ Dư Tiểu Văn giang tinh giá trị. 2. Dư Tiểu Văn có đôi khi đều lộng không rõ. Thiệu Du chú ý điểm như thế nào như vậy kỳ quái. Không chú ý người này tanh tưởi hành vi. Ngược lại rối rắm một cái. Lão, tự, một đống tuổi. Còn ở mỗi ngày diễn phim thần tượng. Cũng không chê tao đến hoàng. Dư Tiểu Văn lại mắng. Vị này nam tinh tuy rằng là một đường. Nhưng nhiều năm như vậy nhưng vẫn ở ăn lưu lượng tiền lãi. Vài lần chuyển hình đều không thành công. Liền thành thật kiên định diễn phim thần tượng. Diễn cái gì cũng là người ta tự do. Thiệu Du thuận miệng nói. Người không thích hợp. Hai người không phải người đối diện sao? Người như thế nào vẫn luôn giúp hắn nói chuyện. Dư Tiểu Văn cảm thấy Thiệu Du rất kỳ quái. Bỗng nhiên lại mở to hai mắt nhìn. Hỏi, người nhưng đừng học hắn. Thiệu Du đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến càng nhiều giang tinh giá trị. Trong lòng có chút thất vọng. Liền nói, hắn cũng là chư tính kế. Không ra ba ngày, này tiểu vị thành niên liền phải xuất đạo. Ta không tin, nhân ra đây là vì mở rộng chính nghĩa. Nơi nào liền sẽ vì xuất đạo? Dư Tiểu Văn nói, đánh đố sao? Liền đánh cuộc trong vòng ba ngày cô nương này xuất đạo. Ta thắng ngươi cho ta tắm ba ngày tháng vớ. Ngươi thắng ta giúp ngươi tẩy vớ. Thiệu Du nói, đánh cuộc liền đánh cuộc. Dư Tiểu Văn không có nửa điểm trần chờ liền vào vòng. Mà hắn căn bản liền không có chờ đến ba ngày sau. Sáng sớm ngày thứ hai, liền truyền ra tới này vị thành niên ký hợp đồng trong nghề một nhà giải trí công ty tin tức. Này liền thật xuất đạo. Dư Tiểu Văn vẫn là cảm thấy có chút huyền huyễn. Hắn cho rằng này tiểu cô nương là mượn truyền thông mở rộng chính nghĩa. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn hoài như vậy tâm tư. Tức khắc liền có một loại bị lừa gạt cảm giác. Cũng là xứng đáng hắn xui xẻo. Vốn dĩ liền bởi vì thuế vụ sự tình mà nháo đến sứt đầu mẻ chán. Hắn phen lại không biết an phận. Một hai phải cùng ta nháo sự. Vừa lúc trong khoảng thời gian này nhiệt độ cao. Tường đảo mọi người đẩy. Cô nương này cảm thấy thời cơ chín muồi. Liền đem đã sớm tồn tốt ảnh chụp thả ra. Hai ngày này vừa lúc là nhiệt độ tối cao thời điểm. Nàng mấy ngày nay không ký hợp đồng. Về sau liền không cơ hội. Thiệu Du tinh tế giải thích, cố ý đem giới giải trí này đó loanh quanh lòng vòng kỹ càng tỉ mỉ dạy cho Dư Tiểu Văn. Người này đều có thể tính đến. Dư Tiểu Văn ngạc nhiên hỏi, Thiệu Du vài lần tính kế, làm chính mình hình tượng ở Dư Tiểu Văn trong lòng chưa từng có cao lớn lên. Không a, nàng phát Weibo tin nhắn cho ta, tưởng ký hợp đồng ở phòng làm việc của ta. Ta cự tuyệt, Thiệu Du nói. Đem chính mình di động điều đến tin nhắn giao diện. Đến từ Dư Tiểu Văn giang tinh giá trị. 10. Dư Tiểu Văn chỉ cảm thấy Thiệu Du hình tượng. Ở chính mình trong lòng lấy bay nhanh sụp xuống. Tuy rằng này vị thành niên xong việc ký hợp đồng xuất đạo sự tình. Cấp đại chúng một loại bị lợi dụng cảm giác. Nhưng cái này nam tinh. Lại là thật thật tại tại bị trùy đã chết. Chờ đến hắn vội xong rồi thuế vụ sự tình. Hắn phát hiện chính mình fan chỉ còn lại có 1/5. Mà hắn quản lý đoàn đội thập phần tin cậy phấn đầu. Lúc này đã trực tiếp đi ăn máng khác. Lắc mình biến hóa. Trở thành một cái khác nam tinh fan trung thành. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại dẫy dụa vài lần. Chụp rất nhiều kịch ý đồ xoay người. Nhưng hắn lại vẫn cứ là không thể tránh khỏi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hồ đi xuống. Mà Thiệu Du cũng không có để ý ngày xưa người đối diện tình huống. Hắn hiện giờ toàn bộ tâm thần đều đặt ở toàn bộ vừa mới khởi động máy tân hạng mục thượng. Thiệu Du tiến tổ, Weibo cũng đi theo náo nhiệt lên. Hắn bị phong rất tài khoản, cũng tất cả đều lục tục giải phong. Chẳng qua bởi vì Thiệu Du trong khoảng thời gian này không khai phun duyên cớ. Fan số tăng trưởng cơ hồ đình trệ xuống dưới. 4 tháng sau. Đoàn phim hoàn thành sở hữu quay chụp công tác. Lúc này đây kinh phí sung túc. Cũng không cần Thiệu Du chạy đến Weibo thượng dùng bác người trong mắt phương pháp tiến hành tuyên truyền. Mà là chọn dùng thường quy tuyên truyền phương thức. Thực mau điện ảnh tranh tuyên truyền báo. Ở các thành phố lớn rạp chiếu phim. Giao thông công cộng sân ga thượng dán ra tới. Thậm chí còn mua không ít thương trường màn hình lớn dùng để tuyên truyền trailer. Phòng làm việc như vậy khó được danh tác, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, bởi vì đây là dâng tặng lễ vật đề tài. Tuy rằng xét duyệt so mặt khác đề tài sẽ rộng thùng thình nhất chút. Nhưng Thiệu Du Hoài phải làm đến tốt nhất duyên cớ. Lúc này đây như cũ cùng đi Ngô Dụng cùng nhau nhìn chằm chằm cắt nối biên tập. Ngô Dụng đây là cùng Thiệu Du lần thứ hai hợp tác. Đối với Thiệu Du thói quen cũng có một chút hiểu biết. Lúc này cười nói, người nếu đối những việc này như vậy để bụng, vì cái gì không chính mình đương đạo diễn? Ngô Dụng là cái không có quá nhiều tính tình người. Hắn đạo diễn thời điểm, Thiệu Du sẽ đưa ra một ít kiến nghị. đối với này đó kiến nghị, Ngô Dụng đại đa số thời điểm đều là trực tiếp tiếp thu. Hắn cũng đã nhìn ra, Thiệu Du đối với đạo diễn việc, hẳn là cũng thập phần tinh thông. Đương đạo diễn quá mệt mỏi, vô luận đoàn phim chuyện gì đều phải quản, mà ta chẳng sợ không lo đạo diễn, như cũ có thể khống chế toàn bộ đoàn phim. Rốt cuộc có cái gì bất mãn, trực tiếp tìm ngươi là được, không cần còn muốn chính mình tự mình ra trận. Thiệu Du hai mắt như cũ nhìn chằm chằm cắt nối biên tập, cũng không quay đầu lại nói. Đến từ Ngô Dụng giang tinh giá trị 10, Ngô Dụng tức khắc có một loại đương công cụ người cảm giác. Nhưng hắn xưa nay chính là cái người hiền lành. Lúc này nghe được Thiệu Du nói như vậy, hắn cũng không có gì phản bác tâm tư. Ngô Dụng không có phản bác, nhưng trên mạng lại bắt đầu có người giúp hắn phản bác. Thiệu Du tân điện ảnh, phim trường bộ phận video tiết lộ đi ra ngoài, bên trong cũng không rõ ràng camera. Thiệu Du cùng Ngô Dụng hai người đối thoại trạng thái thập phần kỳ quái. Trong video, Thiệu Du một cái kính chỉ trỏ trỏ, mà Ngô Dụng giống cái học sinh tiểu học giống nhau không được gật đầu. Nếu là không biết, phỏng chừng sẽ cho rằng Thiệu Du là đạo diễn, mà Ngô Dụng mới là diễn viên. Này Thiệu Du rốt cuộc là cái gì địa vị a, ở phim trường nơi này lợi hại. Ngay cả đạo diễn đều phải nghe hắn. Thiệu Du mới bao lớn tuổi, tính toán đâu ra đấy cũng liền 24 tuổi. Như vậy tuổi trẻ người, thật sự sẽ là phi long lệnh biên kịch sao? Ta ba ba là cái lão tác gia. Hắn nhìn phi long lệnh, nói như vậy chuyện xưa, nhất định là cái xã hội lịch diệt thực phong phú nhân tài có thể viết ra tới. Thiệu Du rốt cuộc cái gì bối cảnh a? Trên mạng như vậy thanh âm bay là tả, tất cả đều là ở nghi ngờ Thiệu Du. Cảm thấy hắn sau lưng có kim chủ, cho nên mới có thể ở đoàn phim như vậy tác oai tác phúc. Quảng cáo, cách chương.